Trùng khai thác, chương 27, bảng xếp hạng, tai tiếng, góc truyện audio.com, chương 27, bảng xếp hạng, tai tiếng, sau khi chuyển một đồng vàng thành tiền mặt với tốc độ ánh sáng. Nguyễn Long, chủ của tài khoản Tân Thế Giới Raok, liền than thở về sức nóng của trò chơi này. Thực sự trong thời điểm hiện tại, tiền trong Tân Thế Giới có nhu cầu cực kỳ cao. Chỉ sợ không có mà bán thôi chứ không thể nào mà ế hàng được. Đăng bán xu nào là hết luôn xu đó, dù chỉ là một bạc số tiền tối thiểu có thể đăng bán. Lòng chút nữa thì bán luôn hơn 80 đồng bạc còn lại của mình. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định giữ chúng lại. Lúc này bán tiền tuy rằng có lợi trong chốc lát nhưng về lâu về dài sẽ bị thụt lùi so với những người chơi khác do không có tiền đầu tư vào trang bị. Vật phẩm trong game, hiện tại, Long cũng không đến mức túng thiếu lắm. Cậu vẫn tiết kiệm được một chút tiền sau 2 năm làm phụ hồ cộng với ăn tiêu dè sẻn, vậy nên không cần hy sinh lợi ích lâu dài để đổi lấy một chút sung túc hiện tại cả. Lúc này đã là 8 giờ sáng. Bước ra khỏi buồng thực tế ảo, Long vươn vai khởi động một cái. Xương cốt liền kêu răng rắc sau hơn 12 giờ nằm trong một cỗ máy. Đồng thời, cảm giác đói bụng cũng lập tức dâng lên. Long quyết định rời khỏi tiệm nét kiếm cho mình ít đồ ăn lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Thực ra tiệm nét này cũng phục vụ một số đồ ăn đơn giản như mì tôm, bánh mì, nhưng không phải hôm nay Long vừa kiếm được một khoản tiền nho nhỏ sao? Ha ha, cậu muốn đãi cái bụng của mình một bữa ăn sang chảnh một chút. Mở chiếc điện thoại có phần cũ kỹ ra, Long liền lập tức nhận được một tin nhắn. Cậu mỉm cười, tiền về rồi, ABCD Bank thông báo. Số tiền giao dịch, 2.300.000 đờ, số dư, 13.450.000 đờ. Thông tin, giao dịch chuyển đổi tiền Tân Thế Giới sang tiền mặt, trở lại con hẻm có phần tồi tàn cũ nát. Long tìm thấy một tiệm phở ngay gần tiệm nét. Nhanh chóng gọi một bát phở bò bắp tái giá 50.000, thứ đồ ăn mà trước đây cậu chỉ thỉnh thoảng mới dám thưởng thức. Bình thường mỗi sáng Long chỉ bỏ có 10.000 đồng mua bánh mì hay xôi là đủ để lấp đầy cái dạ dày của mình rồi. Giá vừa rẻ, vị cũng không đến mức tệ, nên đây chính là món ăn ưa thích của những người lao động có thu nhập không cao. Đặt một muỗng phở đầy đủ nước dùng, bánh phở, hành, thịt bò vào miệng, Long không ngờ rằng một quán ăn nhỏ trong một cái hẻm nhỏ lại có thể tạo ra một bát phở có hương vị ngon như vậy. Hoặc có lẽ là do Long chưa được tiếp xúc với mấy bát phở sang chảnh. Đơn cử như phở của ông đầu bếp nào đó có giá hơn 1.000 đô trước đây cậu từng xem trên TV. Đang thưởng thức từng miếng phở thơm ngon. Tin tức chiếu trên chiếc TV khiến Long phải chú ý, hiện tại chính là một buổi phỏng vấn trực tiếp của đài truyền hình Việt Nam với một game thủ. Nữ phóng viên xinh đẹp hỏi, kính chào các vị khán giả đang xem truyền hình. Tôi là Phương Lan, phóng viên thuộc ban tin tức đài truyền hình quốc gia Việt Nam. Hiện tại trước mặt tôi là anh Phạm Khiêm, hay còn được cộng đồng Internet Việt Nam biết đến với nickname Quái Thú. Một trong những streamer vô cùng nổi tiếng và có nhiều lượt theo dõi nhất của nước ta. Thưa anh Khiêm, anh có thể cho phép tôi hỏi vài câu được không? Chào các bạn khán giả, tôi là Quái Thú, rất cảm ơn đài truyền hình Việt Nam đã cho tôi cơ hội đứng trước khán giả cả nước như này. Tôi đã sẵn sàng, mời cô. Vâng, tối hôm qua là ngày ra mắt Tân Thế Giới, một trò chơi thực tế ảo do chính người Việt chúng ta sản xuất và được hàng trăm triệu người chơi trên khắp thế giới đón nhận. Tin rằng anh cũng là một trong số những người chơi này đúng không ạ? Đúng vậy. Ha ha, cô không biết đâu, hôm qua tôi đã chờ từ lúc 6 giờ chiều để được vào game sớm nhất ấy chứ oa. Vậy hiện tại đã hơn 12 giờ đồng hồ kể từ lúc máy chủ Tân Thế Giới mở cửa tiếp nhận người chơi rồi. Anh có thể chia sẻ một chút trải nghiệm của mình cho các vị khán giả được không ạ? Về Tân Thế Giới tôi chỉ có thể đánh giá bằng một từ tuyệt đỉnh. Tôi không ngờ rằng chúng ta, một quốc gia không mấy tiếng tăm trong lĩnh vực sản xuất trò chơi điện tử và thường chỉ có thể nhập khẩu game từ nước ngoài về phát hành, lại tạo ra được một sản phẩm có chất lượng tuyệt vời như vậy. Nói thực với cô, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp khi vừa bước chân vào tân thế giới. Tôi khởi đầu ở thành phố Duncanio trên đỉnh một ngọn núi tuyết. Khung cảnh nơi đây vô cùng hùng vĩ, tráng lệ nhưng lại không thể phát hiện được một điểm nào không chân thực cả. Đến cả cảm giác từng bông tuyết lạnh cóng được gió trên đỉnh núi thổi vào da mà tan ra cũng không sai biệt gì so với thực tế. Tất cả các giác quan của con người cũng được mô phỏng hoàn hảo hơn xa các tựa game trước đây. Từ ăn uống, vận động, ngửi hương thơm, nghe nhìn, đều như thật, cơ chế chiến đấu của trò chơi cũng vô cùng tự do. Ngoài việc người chơi được sử dụng một cơ thể khỏe mạnh hơn so với thế giới thực và một vài kỹ năng có sẵn ra thì tân thế giới không hỗ trợ bất cứ thứ gì khác như khóa mục tiêu, hỗ trợ định hướng, cả, người chơi phải tự làm những thao tác từ đơn giản đến phức tạp. Nói thực với mọi người là tôi mất cả tối hôm qua để có thể tập được động tác lăn người tránh đòn sao cho hợp lý nhất đó ha ha. Dĩ nhiên tuy khó là vậy nhưng tôi tin rằng phần lớn người chơi đều muốn trải nghiệm cảm giác chân thực mà họ không thể có được ở những trò chơi. Được hỗ trợ đến tận chân răng, làm việc gì cũng dễ khác trước đây. Ai chẳng muốn mình sở hữu và tận tay thi triển những kỹ năng mạnh mẽ. Hoa mỹ, được thưởng thức nhiều món ăn mới lạ ngon tuyệt trần, ngắm những khung cảnh hùng vĩ hay tự tay hạ gục những con quái vật kinh khủng chỉ có trong phim ảnh phải không nào, thực sự là một trò chơi hấp dẫn. Tôi nghe anh kể mà đã hừng hực khí thế muốn lập tức đăng ký tài khoản để trải nghiệm ngay rồi. Đúng không các vị khán giả? Ngoài ra, thưa anh Khiêm, là một trong những người chơi bước vào tân thế giới đầu tiên, anh có thể tiết lộ vị trí của mình trên bảng xếp hạng được không ạ? Khiêm quái thú gãi gãi cái mũi ngượng ngùng nói, ha ha. Hiện tại tôi còn chưa vào được top 100, một phần là vì mải khám phá các trải nghiệm game, phần còn lại là vì trò chơi này quá khó. Cô không biết chứ, nếu cô chọn những lớp nghề cận chiến cần vật lộn nhiều như tôi thì cũng đòi hỏi một số kỹ năng vận động cơ bản như chạy nhảy, lăn lộn, những kỹ năng này không khó. Nhưng với một người chưa thực hiện bao giờ không có khái niệm gì thì chắc chắn sẽ khó mà trơn tru được. Việc này ảnh hưởng khá lớn tới tiến độ cày cấp ô, vậy không phải những nghề đánh tầm xa như cung thủ, pháp sư hay mục sư sẽ phù hợp hơn với những người ít vận động như chúng ta sao, ha ha. Cũng không hẳn, mặc dù có phần dễ hơn nhưng cơ bản những nghề tầm xa thì cũng cần một vài kỹ năng khác như ngắm bắn, định hướng. Ngoài ra đây toàn là những nghề có lượng máu rất thấp. Cần có đồng đội là những người chơi cận chiến thu hút quái vật mới tồn tại được. Việc cày cấp một mình rất khó. Đang phỏng vấn thì Phương Lan được người trợ lý đưa cho một chiếc máy tính bảng. Cô nhìn một chút rồi mỉm cười nói. Thưa các vị khán giả và anh Khiêm, hiện tại trên tay tôi lúc này là bảng xếp hạng cấp độ chung của tân thế giới, chúng ta cùng xem những cái tên nào có mặt trong này nhé. Vị trí đầu tiên là Ruler, sát thủ cấp 12008, Khiêm quái thú cảm thán nói, thực sự là một người chơi đáng gờm. Theo tôi chú ý thì Ruler chưa bao giờ đánh mất vị trí số 1 vào tay người khác từ lúc trò chơi mở cửa tới giờ, đứng thứ 2 là gấu mẹ bồng con. Hiệp sĩ cấp 12005, thật là một cái tên đáng yêu. Xếp thứ 3 Rakasa, cung thủ 1198. 2. Thứ tư Zeng, sát thủ 97. 12. Vâng, 9 cái tên đầu tiên trên bảng xếp hạng cấp độ đều là những người chơi có lớp nghề chiến đấu. Xem ra người chơi hệ sản xuất gặp rất nhiều thiệt thòi trong việc thăng cấp độ của bản thân. Của vị trí thứ 10 có chút lạ, tôi chưa từng nghe thấy nghề này trong 10 lớp nghề mà Senior cung cấp cả, đâu đâu. Đưa tôi xem nào, Khiêm liền ngó đầu vào xem. Chẳng mấy chốc anh ta thốt lên, Brock, thợ khai thác cấp 1167, 77, trời ơi đây là một nghề ẩn, làm thế quái nào mà anh ta có thể vượt lên hàng chục triệu người chơi để lọt vào bảng xếp hạng được cơ chứ? Đã là nghề sản xuất lại còn là một nghề không có vẻ gì là danh giá cả. Thợ khai thác ư, không phải tương đương với thợ mỏ sao? Chẳng lẽ đào đá lại được nhiều điểm kinh nghiệm hơn giết quái? Bíp bíp, mong anh bình tĩnh lại thưa anh Khiêm. Chúng ta đang lên sóng trực tiếp đấy. Vâng vâng, tôi xin lỗi, vừa rồi bị sốc quá nên hơi thất thố. Bên ngoài quán ăn, khi nghe tên streamer kia gào thét tên mình với cái giọng khàn khàn như vịt được. Nguyễn Long giật mình quá mà bị sặc, cậu ho khủ khủ, văng cả miếng thịt bắp bò quý báu ra bàn. Bà chủ quán cũng rất có tâm, thấy vậy bèn rót cho cậu một cốc nước đưa tới rồi nói. Vẻ mặt vô cùng thương hại, ăn từ từ thôi con. Làm gì có ai dành của con đâu, uống hớp nước cho đỡ sặc đi, khục khụ. Vớ, ân con cảm ơn. Được một lúc, sau khi dị vật trong khí quản đã bị cơ thể tự động đào thải ra ngoài qua cơn ho. Rao ốc thở hổn hển vì thiếu khí nhìn lên TV. Lúc này cuộc phỏng vấn trực tiếp đã hết. Không biết có phải là bị cắt sớm do mấy câu chửi tục của quái thú sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của đài hay là sợ ảnh hưởng tới nhận thức của đám trẻ con hay không nữa. Ha ha, không ngờ mình lại có trong bảng xếp hạng cấp độ chung. Ha ha, cái đám từ chối không cho mình vào đội hôm qua chắc bây giờ đang khó hiểu lắm đây nhỉ. Vừa vui mừng vừa tự hào. Sau khi ăn hết bát phở, trong lúc ngồi nghỉ giải lao tạo điều kiện cho dạ dày giải quyết những thức ăn đắt đỏ vừa nạp vào, Long cầm điện thoại vào diễn đàn chính của Tân Thế Giới hóng hớt. Không trượt so với dự đoán của cậu, ngoài lác đác vài bài viết cảm thán về độ khó trải nghiệm game thì phần lớn những topic đều thảo luận về những người chơi top đầu. Và nhiều nhất trong số đó là thợ khai thác Rao ốc bí ẩn. Có lẽ cũng là do mọi người chẳng hiểu được vì sao một nghề nghe tên đã thấy nó rác rưởi như vậy lại có thể có mặt được trên bảng xếp hạng nên mới thảo luận sôi nổi như vậy. Thợ khai thác bí ẩn là ai? Phân tích quá trình thăng cấp của nghề này. Rao ốc, lãnh tụ của những nghề sản xuất. Tên hacker khốn nạn Rao ốc, thu thập phốt để kiện lên studio, senior studio, khâu quản lý yếu kém. Hacker tràn lan ngay ngày đầu tiên, lướt qua một loạt topic về mình, mà nhiều hơn cả là những bài thắc mắc, thậm chí chửi bới đòi báo cáo với nhà phát hành. Long liền cười khổ, xem ra sau hôm nay ta đã trở nên nổi tiếng rồi đây. Ha ha, phải là tai tiếng mới đúng chứ. Hiện tại câu đang xem xét đến việc mua cho mình một chiếc khăn che mặt ngay khi đăng nhập trở lại Tân Thế Giới. Vật phẩm này có tác dụng ẩn đi danh tính và nghề để những người chơi xung quanh không thể đọc được thông tin cơ bản. Tên, nghề, cấp độ, của cậu, dù giá cả của vật phẩm này có chút chát, trả tiền rồi rời khỏi quán phở. Long định rời khỏi con hẻm đi ra công viên còn đang trong quá trình hoàn thiện gần đó chạy vài vòng cho khỏe người. Cậu luôn tin rằng, sức khỏe chính là một trong những nguồn lực chủ yếu đem lại tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Muốn làm tốt bất cứ việc gì điều đầu tiên là phải có một cơ thể khỏe mạnh đã. Việc chơi game cũng không thể nằm ngoài chân lý này được. Không phải sao, cả ngày nằm trong cái buồng thực tế ảo kia, không vận động gì thì sớm muộn cũng sinh bệnh thôi. Sau khi chạy được 5-6 vòng quanh công viên, quãng đường ước tính cũng phải 5 km, Long ngồi trên ghế đá nghỉ một chút rồi về phòng trọ. Cậu vẫn giữ nguyên cái bộ dạng nhếch nhác sau ca làm việc vất vả ngày hôm qua. Cũng may là cái quán net quen thuộc cũng không để ý lắm tới bộ dạng khách hàng chứ với quần áo, đầu tóc bẩn thỉu như thế này mà bước vào một net cyber cao cấp thì chắc chắn cậu bị đuổi ra từ ngoài cửa rồi ấy nhỉ. Hiện giờ Long muốn ngay lập tức về tắm rửa nghỉ ngơi một chút và sau đó tất nhiên là trở lại với Tân Thế Giới rồi. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy mà, không phải học cũng chẳng phải đi làm, tha hồ mà cày cấp, cách chương.